Truyền thuyết Naruko, chương 45, thân phận mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một hòn đảo bí ẩn. Đừng đuổi theo ta. Chấm. Naruto phóng thân vù vù về phía trước hòng thoát khỏi bóng đen đang đuổi theo cô. Naruko không biết vì sao mình lại ở trên hòn đảo này. Cô chỉ biết khi hội nghị ở làng Zanbaka kết thúc, cô và những ninja khác trở về làng, không ngờ trên đường về làng bị phục kích. Nhóm phục kích đều là các ninja được huấn luyện bài bản. Không sợ chết hơn nữa, số lượng lại rất đông. Số cô hôm đó không may gặp phải kẻ mạnh nhất trong đám người đó. Tuy rằng với sức mạnh của hắn không thể làm cô bị thương nghiêm trọng, không ngờ hắn có hậu chiêu và cũng do cô quá chủ quan mà không kịp đề phòng. Hắn sử dụng một loại thuốc kích thích thần kinh khiến cho cô không thể điều khiển chakra, khiến chakra trong cơ thể cô rối loạn khó mà vận dụng. Cũng may cô vẫn có thể thắng hiểm ở phút cuối. Nhưng cô nhớ mình bị thương nghiêm trọng, sau đó ngất đi. Khi Naruko tỉnh dậy thấy mình đang ngâm trong cái hồ trong vắt, phía dưới hồ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cơ thể cô không có một vết thương hay vết sẹo cũ nào, cứ như cơ thể cô vừa được tái sinh vậy. Naruko thấy một bộ quần áo bệnh nhân ở ven bờ, vì không còn cách nào Naruko đành mặc nó. Không ngờ vừa mặc xong, một bóng đen từ trong rừng nhảy về phía cô. Theo quán tính, Naruko chạy lấy người. Đùa à, đột nhiên phát hiện mình ở một nơi xa lạ, một thứ mình không biết, nhảy đến không chạy mới là có bệnh. Ta đã bảo là đừng đuổi theo ta nữa mà. Naruko vẫn cố hết sức chạy nhưng vẫn không tài nào cắt đứt được bóng đen. Naruko thấy không ổn, nếu tiếp tục chạy chakra của cô sẽ không đủ để duy trì. Hiện tại chakra của cô đã gần cạn kiệt. Naruko dừng lại niệm chú. Triệu hồi chi thuật. Ấy khoan đã, sao lại không được. Triệu hồi chi thuật. Triệu hồi chi thuật. Naruko bàng hoàng khi mình không hề triệu hồi được trưởng lão cóc. Vô dụng thôi, khế ước của ngươi đã bị ta cắt đứt rồi. Bóng đen đến gần Naruko nói. Bóng đen đến gần Naruko thấy rõ đó là một con chibi có hình thù xấu xí, không thể phân biệt được đó là loài gì. Da nó như là vừa bị thiêu đen. Trên mặt có 9 con mắt. Đằng sau có 10 cái đuôi. Nhìn thấy đuôi, Naruko không khỏi nghĩ đến con thú thập vĩ do ngài đại hiền nhân sáng tạo. Nhưng ngay lập tức Naruko phủ định, nhìn con vật chibi phía trước so sánh với thập vĩ khổng lồ cô tưởng tượng, Naruko không khỏi cười ha hả cho qua. Ngươi vừa nghĩ điều gì thô lỗ với ta đúng không? Con vật nhìn biểu hiện của Naruko như vậy không khỏi cất lời. Làm gì có, à mà ngươi có thể giải thích vì sao ta xuất hiện ở nơi này không? Naruko lập tức chối biến. Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, là ta cảm nhận thấy ngươi nên đã mang ngươi tới đây. Con thú thản nhiên nói. Ế, vì sao ngươi lại mang ta đến đây? Naruko vô cùng bất ngờ. Vì ngươi là người ta đang tìm từ rất lâu rồi. Con thú nói bằng giọng mơ màng như nghĩ đến thứ gì đó xa xăm. Vậy sao? Vậy thì tạm biệt. Tôi muốn đi tìm đường rời khỏi đây. Nói xong Naruko định đứng dậy rời đi. Ngươi không thể rời khỏi đây nếu không có sự cho phép của ta. Ta cứ rời khỏi. Ngươi làm gì được ta? Naruko tiếp tục đi. Vậy ngươi cứ đi đi. Nơi này là một hòn đảo do ta tạo ra cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu không có sự cho phép của ta, không ai có thể ra và vào nơi này. Mặc dù nơi này chỉ có một mình ta. Con thú thản nhiên nói. Nghe vậy Naruko dừng bước chân. Vậy ngươi muốn gì ở ta? Rất lâu về trước có một người nhờ ta tìm kiếm một người và người đó nhờ ta bảo vệ người đó. Ngươi chính là người thừa kế của người đó, cũng chính là người ta đang tìm kiếm. Ngươi đang nói chuyện ngu xuẩn gì vậy? Ta biết rõ cha và mẹ mình là ai, ngươi quay về thời gian rất lâu của ngươi mà tìm người. Naruko cảm thấy mình vừa nghe chuyện buồn cười nhất trên đời. Bọn họ không phải là cha mẹ thật sự của ngươi. Cha mẹ thật sự của ngươi đã chết hàng ngàn năm rồi, với cả cơ thể là của ngươi không phải bản thể. Cơ thể này của ngươi chỉ do chakra của ngươi tái tạo ra cơ thể mới mà thôi. Còn cơ thể ngươi đang ngủ say ở nơi khác. Ngươi nói dối. Ta không tin. Naruko bàng hoàng, cô không tin việc này là sự thật. Nhưng đột nhiên Naruko nghĩ đến lời nói của Itachi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không tin vậy, để ta nói cho ngươi biết bằng chứng mà ngươi không thể chối cãi. Con thú thấy Naruko không chịu nhìn vào hiện thực, nó nghĩ phải đập vỡ sự giả dối này. Cách chương.